Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, chương 9, biến mất tinh linh. Tác giả viết tiếng Trung là Isuka Sido. Nền nữ hóa gây khó chịu, nên ta đổi về tên dạng nữ là Isuka Shiori, bảo hộ ta. Tên là Yatogami Teohatka, tinh linh ngơ ngác nói rằng. Sau đó cũng không quay đầu lại, hướng về sau vung tay lên. Một đạo nhạt ánh sáng màu tím che lại tới từ sau lưng hết thảy đạn đạo hòa tiễn đội công kích. Vị này nhìn như công kích, kiếm thuật ma ích tinh linh. Nhưng kỳ thật nàng chân thực điểm thiên phú lại điểm tới thiên nhiên ngốc cùng đại ăn hàng còn có. Đại bình giấm chua cái này ba phương diện đi. Ở những thứ khác phương diện có thể nói là phản ứng chỉ độn cũng không quá đáng. Ở trước mắt cái này vừa bịa cơ khí binh đoàn công kích thời điểm. Vẫn còn có chút ngơ ngác không phản ứng kịp. Đại khái là bởi vì cho tới Nayas binh đoàn đều không thể đối nàng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đưa đến Yatogami Teohatka căn bản cũng không sợ Hayas đi. Vì vậy rõ ràng đầy trời phủ đầy đất khắp nơi đều là đạn đạo nổ tung hỏa diễm cùng yên vụ thời điểm. Nàng lại còn lúc rảnh rỗi trừng mắt Masrun. Bảo hộ ta. Rốt cuộc là ý gì? Người không phải tới giết ta sao? Có thể nói ở từng trải mặt trên rõ ràng tinh linh lại hỏi ra cái này có chút ngu ngốc vấn đề. Masrun cũng là nhẹ nhàng cười. Nắm được thiếu nữ thanh kia cự kiếm mũi kiếm rời cổ mình vị trí. Dĩ nhiên, không không không, giống như ngươi như thế cô gái khả ái, ta làm sao sẽ chịu giết ngươi đâu. Nhỏ bé cười nói ra để đại não ngạnh thương thiếu nữ đương cơ nói. Masrun lại nhân cơ hội tiếp tục hướng Yatogami Teohatka tới gần. Dựa theo ý nghĩ của hắn tới, bầu trời Yas căn bản cũng không có một tia uy hiếp. Mà Yatogami Teohatka loại này ngốc manh dáng vẻ cũng quá mức đáng yêu. Vì vậy Masrun động tác này trên thực tế là muốn tới gần nàng. Sau đó làm vài việc, tỉ như kiss gì gì đó. Yatogami Teohatka ngơ ngác nhìn Masrun tới gần. Bộ dáng kia dường như choáng váng giống nhau. Nhưng mà không biết là không phải là bởi vì Masrun lời nói ra để Yatogami Teohatka quá mức chấn kinh. Rồi, hay là bởi vì không yên lòng sở để phòng ngự lực không được quan hệ. Liền ở chỉ một lúc Masrun đồng tử chợt co rụt lại. Bởi vì hắn nhìn thấy Yas đạn đạo ở nhưng đã tới Yatogami Teohatka phía sau. Không có phòng ngự, nàng không có mở ra cái loại này kết giới một dạng phòng ngự. CMN, Masrun chỉ tới kịp ở trong lòng mắng một tiếng. Sau đó nhanh chóng cải biến tư thế. Từ lúc đầu múa kiss tư thế của nàng biến thành đem nàng nhào tới trên đất tư thế. Đánh một tiếng nhẹ nhàng mà nhân thể rơi xuống đất tiếng âm vang lên. Sau đó, rầm rầm, hơn 10 tiếng đạn đạo lao qua hai người ở sau người nổ tung kịch liệt âm thanh. Ở giữa không trung thời điểm Masrun rồi dùng sức quay người một chút thể. Cho nên biến thành hắn đội sổ Yatogami Teohatka bao trùm tại hắn phía trên tư thế. Nói thật tuy là vị này mỹ lệ tinh linh vóc người chỉ là nhìn liền vô cùng mỹ hảo. Nhưng là nàng ấy một thân công chúa áo giáp lại không phải đùa giỡn. Nhưng là thực cứng. Vì vậy coi như đúng như vậy tư thế Masrun cũng không có chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Bởi vì đại bộ phận đều bị áo giáp chặn. Người ngốc à. Vì sao không phải ngăn cản những cái này đạn đạo. Vẫn duy trì nằm dưới đất tư thế. Masrun hướng về phía Yatogami Teohatka lớn tiếng mắng. Ồ, ahat ahat. Yatogami Teohatka lại ngơ ngác nhìn Masrun. Dường như bị hắn mới vừa cử động làm càng ngây người. Lúc này mới nhớ muốn phòng ngự đạn đạo. Vì vậy nhạt màu tím kết giới lại một lần nữa xuất hiện tại hai đầu người bên trên. Chặn lại đến từ sau lưng bầu trời Yas làn sóng tiếp theo đạn đạo công kích. Hình như là đến lúc này, Yatogami sĩ hương mới, chỉ có, lại có phán đoán năng lực. Nàng nhanh chóng từ Masrun trên người đứng lên, hơi chút thu hẹp dưới chính mình lưu hải. Im lặng không lên tiếng nhìn Masrun liếc mắt, mới mở miệng nói, bảo hộ ta, làm sao bảo hộ ta. Liền như vậy công kích đều không thể ngăn cản ngươi muốn thế nào bảo hộ ta. Masrun mới, chỉ có. sẽ không nói cho nàng. Vừa rồi như vậy chỉ là muốn chiếm tiện nghi mà thôi. Nhưng là tiện nghi nhưng bởi vì nàng chết tiệt áo giáp mà không có chiếm được bao nhiêu. Được rồi, hãy chờ xem. Masrun phiền muộn thở dài từ dưới đất đứng lên. Nhìn phía sau xa xa vương tọa lại nhìn mắt Yatogami Teohaka cự kiếm. Nằm ở nhà tử sắc trong kết giới chính hắn thấp giọng nói ra. Bởi vì chúng ta là cùng một loại người. Cho nên cũng chỉ có ta mới có thể bảo vệ ngươi. Nhớ kỹ, ta gọi là Masrun, là ngươi tương lai vĩnh viễn để ở trong lòng vị thứ nhất tên. Tự tin cười cười, thân thể của hắn trong nháy mắt bị ánh sáng màu vàng bao trùm. Đó là cùng thiếu nữ lúc xuất hiện ánh sáng màu tím bất đồng ánh sáng màu vàng. Nếu như nói nàng lúc xuất hiện ánh sáng màu tím là công chúa. Như vậy loại hào quang màu vàng óng này chính là đế vương. Hắn rõ ràng con là nhân loại. Vì sao lại cho ta một loại cùng ta cảm giác giống nhau? Yatogami Teohaka há to miệng nhìn bị ánh sáng màu vàng bao trùm Masrun. Lúc này bầu trời Yas đội trưởng. Ryoko Kusakabe cũng trong gió lăng loạn. Tại không gian chấn động phát sinh phía sau. AST lập tức liền chạy tới. Có thể là mới vừa phát hiện tinh linh. AST tiến hành rồi đợt thứ nhất thăm dò công kích sau đó. Sau đó lại phát hiện một lần mới tinh linh xuất hiện phản ứng. Ở công chúa, nhạt màu tím trong kết giới xuất hiện ánh sáng màu vàng. Hai cái tinh linh. Phía trên dụng cụ là cái dạng này phản ứng. AST đội trưởng Ryoko Kusakabe bên người một vị diễn viên quần chúng nữ thành viên la lớn. Làm sao có thể? Ryoko Kusakabe cắn răng, đồng thời hai cái tinh linh cùng xuất hiện lại là lần đầu tiên phát sinh. Loại chuyện như vậy đi qua xưa nay chưa từng xảy ra qua. Quyết định thật nhanh phía dưới. Ryoko Kusakabe liều mạng hạ công kích mệnh lệnh, mặc kệ vài cái tinh linh. Tiêu diệt tinh linh chính là của chúng ta nhiệm vụ. Công kích, lập tức, AST cơ khí binh đoàn tất cả đạn đạo toàn bộ đều phát bắn ra ngoài. Nhưng mà ngay tại lúc này, đứng ở Yatogami Teohaka quang mang trong kết giới ánh sáng màu vàng rốt cuộc tiêu thất. Một cái liền đeo mặt nạ người xuyên trường bào màu vàng óng thân ảnh xuất hiện tại bên trong. Này vị diện có đủ người tay cầm một thanh khổng lồ trường kiếm. Nếu có chơi đùa World of Warcraft, người tại chỗ có thể liếc mắt liền nhận ra thanh trường kiếm. Này là Lich King Atha xương chi đau thương. Lẽ nào này vị diện có đủ người là Atha phủ xuống sao? Đương nhiên không phải. Người đeo mặt nạ kỳ thực chính là Masrun. Hắn chỉ là mang theo mặt nạ. Sau đó làm ra một cái đem xương chi đau thương hàng nhái cầm trong tay mà thôi. Mà hết thảy này tự nhiên là vì hướng ngốc manh bình giấm chua biểu thị mình là mới có thể bảo vệ. Được của nàng, mặt nạ cùng trường bào là vì che giấu thân phận. Xương chi đau thương hàng nhái là vì che người hiểu biết. Trên thực tế Masrun tất cả lực lượng, ngoại trừ cái kia không đáng tin cậy tự nghĩ ra, nhật nguyệt tinh không kiếm pháp ở ngoài. Đều là không cần vũ khí có thể thi triển. Nhưng là Masrun còn không có hướng Yatogami Teohaka biểu hiện hắn là có thể bảo hộ của nàng. Chỉ một lúc Yatogami Teohaka nhưng không thấy. Tiêu thất, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.